Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Lỗ tai không mang theo huyết, dọa không đến bọn họ. Ạc Linh Chi đột nhiên chửi ầm lên, chết hết đầu lão. Cư nhiên dám lật lọng, rõ ràng nói tốt, ngươi phóng chúng ta tiến vào, giúp ngươi giết chết Tống Bá, sau đó ngươi đem Cố Trường Sinh giao cho chúng ta xử trí. Nhưng ngươi hiện tại không chỉ có không đem Cố Trường Sinh giao ra đây, còn làm bộ làm tịch muốn cứu Tông Bá, còn muốn giết chúng ta, thật là buồn cười. Nhị đương gia thế mới biết Nhạc Linh Chi mục đích, hắn tức giận đến mắng to, người nói hưu nói vượn. Nhạc Linh Chi làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta cuối cùng đã nhìn ra, ở ngươi cảm nhận chung, Cố Trường Sinh so Tông Bá quan trọng đến nhiều. Cố Trường Sinh hứa hẹn các ngươi vinh hoa phú quý, hắn đã chết, ngươi mộng tưởng cũng diệt. Cho nên người đánh chết đều sẽ không giao ra Cố Trường Sinh. Tông Bá bất đồng, hắn không chết ngươi liền vĩnh viễn không cơ hội làm đại đương gia. Ngày thường ngươi không đối phó được hắn, liền muốn lợi dụng chúng ta tới giết hắn, sau đó lại muốn giết chúng ta, đi Cố Trường Sinh nơi nào tranh công. Chúng ta nếu dám vào tới, sẽ không sợ ngươi ra mà phản ngươi, muốn đem chúng ta trùy thành thịt vụn, ngươi nằm mơ đi thôi. Nhị đương gia lớn tiếng kêu to, lão đại. Căn bản là không có việc này, ta căn bản là không có thả bọn họ tiến vào, ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn. Lão đại ngươi đừng vội, ta đây liền hiệu lệnh đi xuống, triệu tập mọi người đến đây, chúng ta nhất định có thể cứu ra ngươi. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Tống Bá, có nghe hay không, hắn đây là ám chỉ chúng ta, có thể bắt đầu tra tấn ngươi. Đến bây giờ, ngươi còn chưa tin là đầu chọc lão phóng chúng ta tiến vào. Tống Bá cũng không phải cái không đầu óc. Hắn tuy rằng sinh lòng nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không như vậy nhận định nhị đương gia thật làm những cái đó sự. Hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi tưởng ta như thế nào làm? Nhạc Linh Chi ha hà cười, nhị đương gia phản bội ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên mệnh lệnh thủ hạ của ngươi, giết hắn sao? Tông Bá ha ha cuồng tiếu, muốn dùng loại này biện pháp ly gián chúng ta huynh đệ, làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Ngươi quá ngây thơ đi, Flow, lúc này... Thiên đã đại lượng, Nhạc Linh Chi tính thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Này đó thổ phỉ toàn bộ vây quanh ở nơi này, nghĩ dùng biện pháp gì cứu bọn họ lão đại, hồn nhiên bất giác có người ngoài xâm lấn. Này thuyết minh những cái đó chạm gác, liền tín hiệu đều không kịp phát, liền toàn bộ bị tiêm đao đội giải quyết. Những cái đó hừng đông lúc sau đi đổi gác thổ phỉ, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng khẳng định bị giải quyết. Tiên phong đội khẳng định cùng tiêm đao đội hội hợp, Cố Minh đại bộ đội cũng khẳng định tới rồi bụng nhập khẩu. Lúc này, nếu có thể châm ngòi thổ phỉ nội đấu, vậy không thể tốt hơn. Diễn, tốt nhất tiếp theo đi xuống diễn, Nhạc Linh Chi suối mà lấy ra đoạn đao, đến gần Tống Bá, cười khẩy nói. Cùng đầu chọc lão huynh đệ tình thâm, không nghĩ giết hại lẫn nhau. Kia hảo a, ta đây liền trước cắt lấy ngươi lỗ tai. Sau đó cắt lấy ngươi cái mũi quăng ra ngoài, làm ngươi nhìn xem, đầu chọc lão nhưng sẽ đau lòng ngươi. Cố Tranh lấy quá Nhạc Linh Chi đao, sủng nịch nói. Để cho ta tới, đừng ô uế ngươi tay, ngươi nói trước cắt lỗ tai, ta liền tuyệt không sẽ trước cắt cái mũi. Nói liền dùng đoạn đao vỗ vỗ Tống Bá lỗ tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bá từ ban đầu tay chân bùn rùn, chậm rãi đến bây giờ tay chân cứng đờ. Hắn trừ bỏ miệng còn có thể nói chuyện, một chút đánh trả chi lực đều không có. Hắn nội tâm ở thiên nhân giao chiến, cứ như vậy mặc cho bọn hắn sâu xé, vẫn là bác một bác, xem có thể hay không có còn sống cơ hội. Hạ mệnh lệnh làm thủ hạ của hắn bắt được nhị đương gia, sau đó lừa gạt giải dược, dẫn bọn hắn đi bắt Cố Trường Sinh, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thấy Tống Bá do dự, Nhạc Linh Chi lại cùng Cố Tranh thương lượng. Không bằng trước cắt một đôi người chết lỗ tai, ném cho bọn họ thử một chút. Cố Tranh rất phối hợp mà lắc đầu, người chết lỗ tai không mang theo huyết, dọa không đến bọn họ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.